Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, Thông Thiên. Sở Ly sắc mặt trầm túc xuống tới. Phùng Trưởng Sinh trầm giọng nói. Ngọc Côn, chớ có nói bậy. Tống Ngọc Côn khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Nhàn nhạt nói. Phùng Sư Huynh, ta chẳng lẽ có sai? Sao phải nói đến khó nghe như vậy? Phùng Trưởng Sinh trầm giọng nói. Đây chỉ là tông môn sốt sắng thái quá dịch sư đệ, cho nên mới sẽ như thế thôi. Chẳng qua Nguyên Tư cũng không có ác ý gì, chỉ là tò mò thôi. Vậy ta liền không xen vào. Tống Ngọc Côn nói. Tò mò cũng muốn đi bên ngoài tông tò mò. Hiện tại mời rời đi đi. Ô Nguyên Tư, tông chủ đã xuống lệnh, là không thể làm trái khiêng. Ngươi chẳng lẽ còn cứng hơn ỷ ở chỗ này? Sở Ly thán một ngụm khí, lắc đầu nói, thôi, đã như vậy, ta đi là được. Phùng Trưởng Sinh chần chờ một lần, bất đắc dĩ than thở, Nguyên Tư, người đi trước cũng tốt, yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục truy tra sự kiện kia, dù sao vẫn sẽ cho Triệu Huynh một cái giải thích, tông chủ đối với dịch sư đệ rất che chở, tất lại tư chất như thế, tương lai đều có thể, người chớ trách móc mới tốt. Sở Ly ôm một cái quyền, không dám, hắn nhìn về phía Tống Ngọc Côn, Tống huynh đệ, ta có mấy câu cùng Phùng tiền bối nói, còn xin né tránh, trước hôm nay rời đi trong tông. Tống Ngọc Côn nói, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Sở Ly trầm giọng nói, yên tâm là được. Tống Ngọc Côn bĩu môi, lộ ra khinh thường tâm ý, quay người bồng bềnh mà đi. Sở Ly hít sâu một cái khí, hận không thể lại cho Tống Ngọc Côn một bàn tay, lại khắc chế xúc động, lắng lại xuống lửa giận. Phùng tiền bối, vậy ta liền cáo từ. Xin lỗi, Phùng Trưởng Sinh lộ ra áy náy tâm ý nói, ta sẽ cùng Triệu Huynh nhận lỗi. Sở Ly cười lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có gì lớn, một chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng vị này Dịch công tử, chấm ngoặc kép, Nguyên Tư, liên quan tới dịch sư đệ sự tình, chớ có nói thêm nữa. Phùng Trưởng Sinh lắc đầu nói, cái này đã là tông chủ cảnh cáo, chính là ta cũng không thể lại đi đụng dịch sư đệ, tìm dịch sư đệ phiền toái, nếu không nhất định sẽ có trách phạt. Sở Ly nhíu nhíu mày, chỉ có thể dạng này. Phùng Trưởng Sinh chậm rãi gật đầu nói, trước hoãn một chút đi, không vội tại nhất thời. Địa ma thạch thật muốn tại dịch sư đệ trên người, ta từ có biện pháp kiểm tra xong tới. Vậy làm phiền Phùng tiền bối. Sở Ly nói. Phùng Trưởng Sinh nghiêm túc nói, Nguyên Tư, ngàn vạn không thể lại đi trêu chọc dịch sư đệ. Nếu không theo tông chủ tì khí, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Lôi đình chi nộ ngươi có thể không chịu nổi. Sở Ly cười nói, dù sao vẫn sẽ không cần giết ta đi. Có nhiều khả năng. Phùng Trưởng Sinh nghiêm nghị nói. Sở Ly khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, hắn cái này mới cảm nhận được Đại Mộng Tông bá đạo cùng khí thế. Quả nhiên danh bất hư truyền, so Kiếm Ma Tông càng hơn một bậc, hắn cảm giác được sỉ nhục, cho dù chỉ là giả trang Ô Nguyên Tư, cũng không phải là Phi Thiên Tông người, như cũ cảm thấy phẫn nộ, võ công của mình cùng thực lực căn bản không có bị người để vào mắt, không thèm để ý chút nào, mặc cho xử trí. Hắn nguyên bản định len lén xuất thủ, làm rõ ràng Dịch Thanh Tùng thân đến cùng có hay không địa ma thạch. Nhưng nghe Phùng Trưởng Sinh tâm ý, thật muốn làm như thế, khẳng định sẽ bị Đại Mộng Tông truy sát thậm chí tiêu diệt. Đại Mộng Tông như Diêu Thiên Lâu, có thể phá thiên cơ. Một khi chằm chằm lên chính mình, toàn lực thôi diễn cùng điều tra chính mình, chưa hẳn không phát hiện được lai lịch của mình. Đến lúc đó thế nhưng là bởi vì nhỏ mất lớn, được không bù mất. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng trực tiếp cùng Đại Mộng Tông làm đúng. Cái này miệng khí chỉ có thể tạm thời nhịn một nhịn, tương lai tìm cơ hội lại trả thù lại. Nếu không hiện tại động thủ, không có phần thắng chút nào. Nguyên Tư, ta đưa ngươi trở về đi. Phùng Trưởng Sinh nói, Huyền Tâm Tông chính đang đuổi giết ngươi, cẩn thận làm quan trọng. Sở Ly ôm một cái quyền, làm phiền Phùng tiền bối. Hắn biết Phùng Trường Sinh là không yên lòng hắn, lo lắng hắn lén lút tìm Dịch Thanh Tùng phiền phức, cho nên muốn áp lấy hắn trở về, là lo lắng hắn hành động theo cảm tính, nghẹn chẳng qua một hơi này, nhất định phải đối nghịch. Hai người ra bên ngoài tông, sau đó bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Phi Thiên Tông dưới núi, lại tiến vào Phi Thiên Tông. Hai người đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Triệu Lăng Phong trực tiếp xuất hiện tại cửa đại điện, đưa tay gọi hai người đi vào. Phùng Trường Sinh ôm quyền bồi thường lễ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Triệu Lăng Phong cười tủm tỉm lắc đầu nói, xem ra Trình Tông Chủ là tìm được tốt đồ, như chân như bảo. Vâng, Phùng Trường Sinh than thở, Dịch sư đệ tư chất độ cao coi là thật cực kỳ hiếm thấy. Một ngày tu luyện bù đắp được trên chúng ta 10 ngày thậm chí càng nhiều. Đột nhiên tăng mạnh, đoán chừng không cần một năm liền có thể vượt qua chúng ta. Triệu Lăng Phong đứng chắp tay, cười nói, coi là thật muốn gặp một lần vị này kỳ tài. Tông chủ sợ là sẽ không để cho ngươi gặp. Phùng Trường Sinh cười nói, chân bảo giữ kín không nói ra, tuyệt không gặp người, nếu không khó tránh khỏi có cái gì ngoài ý muốn. Vậy cũng đúng, Triệu Lăng Phong cười nói, ta nếu có như vậy kỳ tài, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ có một tia ngoài ý muốn. Nguyên tư ngươi chạm Trình Tông Chủ vảy ngược, khó trách bị Trình Tông Chủ đuổi ra, Tông Chủ tí khí chính là như vậy. Phùng Trường Sinh lắc đầu, cười khổ nói, ai cũng khuyên không ngừng, Triệu huynh xin đừng trách, ta chính là trách móc cũng không dám cầm Trình Tông Chủ như thế nào. Hắn là chắc chắn cái này một chút. Triệu Lăng Phong lắc đầu khoát khoát tay nói, chẳng qua cái này không ảnh hưởng chúng ta giao tình. Phùng huynh đệ, địa ma thạch chuyện này cũng không sao, ngươi cũng không cần lại kiểm tra. Phùng Trường Sinh kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Lăng Phong nói, cái này nguyên bản chính là ngươi đồ vật, tặng cùng ta mà thôi. Không có liền không có, cũng là không có duyên với ta. Không cưỡng cầu được, không thể lại hướng xuống tra xét. Quyền đem cho tới bây giờ không có xuất hiện qua địa ma thạch a. Triệu huynh, Phùng Trường Sinh chậm rãi lắc đầu nói, ta há lại nói mà người bất tín. Triệu Lăng Phong nhíu mày trầm giọng nói, Phùng huynh đệ, người như còn bắt ta làm bằng hữu, việc này liền đến đây kết thúc. Ngoặc kép, như vậy thì làm sao được. Phùng Trường Sinh lộ ra cười khổ. Triệu Lăng Phong nói, nam tử hán đại trượng phu, thống khoái một chút, lấy lên được thả xuống, không cần lại sửa chữa kết mất đi đồ vật, quấy rầy chính mình tu hành. Việc này từ nay về sau không cần lại đề, liền đem theo chưa từng xảy ra. Người như băn khoăn, lại cho ta một kiện bảo vật là được. Tốt à, Phùng Trường Sinh cười khổ. Người nha, tâm tư hắn cảm kích. Triệu Lăng Phong lòng dạ xác thực không phải chính mình có thể bằng. Sở Ly cười nói, không biết Phùng tiền bối còn có bảo vật gì? Người muốn cái gì bảo vật? Phùng Trường Sinh nói, hắn đối với Sở Ly có chút áy náy. Nguyên bản địa ma thạch là đưa cho Sở Ly, lại bị chính mình mất, còn mệt đến bị tông chủ trục xuất, tính là bị khuất nhục, có thể cười tủm tỉm nhịn xuống, cũng không phải nhân vật bình thường. Nghĩ, Phùng Trường Sinh nói, ta còn có một cái bảo vật. Hắn nói từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh túi vải nhỏ, nhẹ nhàng ném đi. Sở Ly vội vươn tay tiếp nhận. Hắn nhìn về phía Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong gật gật đầu cười nói, trưởng giả ban thường, không dám từ, đã Phùng huynh cho ngươi, liền thu xuống, nhìn xem là cái gì. Sở Ly xông Phùng Trường Sinh ôm một cái quyền, mở ra đen nhánh bố nang, xuất ra một viên hạt châu màu tím, ước chừng lớn chừng trái nhãn, ánh sáng tím ẩn ẩn, phảng phất nội uẩn tử nước, chậm rãi lưu truyền. Sở Ly nhìn về phía Phùng Trường Sinh, lộ ra hỏi thăm tâm ý. Phùng Trường Sinh nói, đây là thông thiên châu, có diệu dụng gì? Triệu Lăng Phong cười hỏi, quan sát tỉ mỉ lấy cái này từ châu. Phùng Trường Sinh nói, như lấy đặc thù bí pháp thôi động, có thể liên thông trên một tầng trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.